1886, trấn áp thanh thiên. Ra tay, quyết không thể gọi xuất sinh này thực hiện được, tiêu diệt đi xong việc. Mọi người ở đây cùng này trời đánh không dàn xếp thời gian, thái dịch giáo tổ chờ nhân tộc các vị giáo tổ lúc này cũng dồn dập ra tay, dù là ai đều có thể nhìn tính ra này trời chi bất phàm, lúc này các vị cường giả vây công, cái kia tức chính là có thần uy cái thế, cũng là khó có thể ngang hàng. Mệnh vận Trường Hà, ngươi chi vận mệnh chính là chém thành muôn mảnh thái dịch giáo tổ mệnh vận Trường Hà lưu chuyển, hướng về kia ngày trấn áp tới. Ta mệnh tức thiên mệnh, ta ý tức thiên ý, lòng ta tức thiên tâm. Cái kia mệnh vận Trường Hà trong nháy mắt bị ngày một trưởng lật tung, thái dịch giáo tổ một cái cùng đầu bay ra ngoài. Quần quận tinh hà. Thái đấu giáo tổ trong nháy mắt biến thành quần quận tinh hà, trong tinh không vô số ngôi sao vì đó ra chỉ, trong nháy mắt đem ngày đó cho vây ở tinh không. Tứ tượng đại trận. Tứ Hải Long Quân ra tay, Tứ Hải Long Quân sức mạnh ở trên không bên trong đan dệt ngang dọc, chỉ thấy cái kia Long Quân thần uy thao thiên, lại trong nháy mắt khóa lại ngày bốn cánh tay. Ta tới tượng thần ra tay, hai cái cánh tay nhân cơ hội nắm còn lại hai đạo cánh tay, còn có hai cánh tay ở không ngừng vung đẩy, hướng về mọi người quật mà tới. Ta tới chân áp. Ngọc Thạch lao tổ tinh thần tỉnh táo, Ngọc Thạch chân thân vận chuyển, trong nháy mắt đem cái kia cuối cùng hai cánh tay khóa lại. Thái đấu giáo tổ lấy quần quận tinh hà khóa lại ngày chi chân thân, các vị cường giả dồn dập ra tay, khóa lại cái kia ngày tay chảo. Đem quái thú này phân chi Ngọc Thạch lao tổ nói. Chen. Kia lửa văng gấp nơi, cái kia ma thần ra tay chém vào trời chi trên cánh tay, lại bắn lên đạo đạo đốm lửa, vậy thật thân không phát hiện chút tổn hao nào. Giống trời gầm lên giận dữ, trong nháy mắt vô tận thần uy lưu chuyển, quần quận lực lượng chạy trồm, trong vòng mấy cái hít thở mênh mông thần thủy rơi ra. Cẩn thận quái vật này thần thủy có thể ăn mòn vô thượng chân thân, mọi người cẩn thận một bên cẩm lân ra tay, lại biến thành một cái chân long, thân thể cùng ngao nhạc giống nhau đến mấy phần, trong nháy mắt quấn quanh ở ngày chi trên cổ, phòng ngừa ngày đó thấp đầu, đem chân thủy rơi ra với mọi người trên người. Mọi người hợp lực, đem quái vật này giết chết thái dịch giáo tổ mệnh vận Trường Hà mênh ngông quần quận lưu chuyển, các vị giáo tổ dồn dập ra tay ra chỉ. Các ngươi dám to gan khinh nhờn thanh thiên, ngày sau đợi ta trở về, nhất định gọi bọn ngươi gặp báo ứng. Quái vật kia ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể không ngừng giãy giụa, Tứ Hải Long Quân thân hình đung đưa, chư tinh đấu lay động, Cẩm Lân thân thể đẫm máu, Ngọc Thạch lao tổ không ngừng lật bổ nhào. Chém, chém, chém. Yêu thần, nhân tộc, ma thần hợp lực, cuối cùng là đem cái kia ma thần cho hoa mở, chia năm xẻ bảy. Ầm ầm. Ngày đó 10 vạn trượng thân thể trong nháy mắt bị các vị vô thượng cường giả đánh chết chia năm xẻ bảy, trận chiến này khốc liệt cực kỳ. Mọi người cùng này ngày đầy đủ chinh chiến 3 năm, các vị vô thượng cường giả cùng nhau liên thủ, mới đưa này ngày cho xe rách. Chúng ta muốn không muốn ra tay? Hàn Ly nhìn chiến trường nói. Luôn cảm giác có chút không đúng, bản tọa còn có chút việc, ngươi mà lui về phía sau, trận đại chiến này chớ vội lung tung. Nâng cùng Ngọc Độc Tú sau khi nói xong, từng bước bước ra, hướng về kia trước thanh thiên xuất hiện trốn hỗn độn đi đến. Phân chi. Mọi người liên thủ, đem cái kia thanh thiên phân chi, cho dù là có người chú ý tới Ngọc Độc Tú động tác, cũng không kịp phân thần. Ha ha ha, này hai cánh tay là của ta rồi. Ngọc Thạch lao tổ lôi cái kia thanh thiên hai cái bị phân chi cánh tay, trong mắt tràn đầy cười lớn. Nhìn Ngọc Thạch lao tổ nụ cười, Ngọc Độc Tú mặt không thay đổi ở Ngọc Thạch lao tổ trước người đi qua, quanh thân hỗn độn mông lung, một đóa thanh liên ở sau lưng chậm rãi tỏa ra, soi sáng vạn cổ, vạn pháp bất xâm, biến mất ở trong hư không, chậm rãi tiến nhập cái kia trong hỗn độn. Vô liêm sỉ, ngươi dám nuốt chửng ta tiểu thế giới? Bản tọa muốn ngươi đền mạng. Trùng thần trong tay giáp địa đám trùng bay ra, không ngừng cướp đoạt thanh thiên sức mạnh, cắn nuốt thanh thiên dòng máu. Ở chém, chém. Cái kia thanh thiên tám cánh tay, ở các vị vô thượng cường giả liên thủ lại, không có kiên trì bao lâu cũng đã bị cắt chân tay, chỉ có thân thể to lớn vẫn là đang gào thét. Ầm. Ngọc Thạch lao tổ trong tay hai cái to lớn cánh tay trong nháy mắt pháp ấn lượn lờ, lại trở tay đem cái kia Ngọc Thạch lao tổ đè lại, chấn áp, phong ấn. Cơ mờ nờ nhanh tới cứu ta. Cánh tay này lại có thể tự động công kích Ngọc Thạch lao tổ do xoay sở không kịp bị đè lại, không thể động đậy, chỉ thấy ngày đó móng vuốt trên từng nét đùa chú lấp lóe, lực lượng pháp tắc lưu chuyển, không ngừng chấn áp phong ấn Ngọc Thạch lao tổ. Ầm. Mặt khác một cánh tay rút mạnh đi ra ngoài, tinh không trong nháy mắt bạo nổ mở, thái đầu giáo tổ thổ huyết bay ngực ra, cái kia quần cuộn tinh hà hô hấp biến mất không còn một ngống. Ngọc Độc Tú trong mắt lập lòe điểm điểm thần quang, hơi nhếch khóe môi lên lên, xoay người nhìn sau lưng đại chiến, cười lạnh. Ầm. Đông Hải Long Quân bị cái kia Ngọc Thạch lao tổ trong tay rời khỏi tay cánh tay cờ UAT bay, lúc này hai cánh tay giải phóng ra ngoài, ngày đó tay rơi vào trên cổ, Cẩm Lân gầm lên giận dữ, nhưng cũng vô năng vô lực, lại bị cái kia hai cái tràn ngập vảy móng to xé thành hai đoạn. thật là hung tàn a, các vị vô thượng cường giả theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Cái kia thanh thiên trong mỉ hệ nở dê vô tận mây khói mang theo phù văn, hướng về còn dư lại ba vị long quân oanh kích đi. Ẩm. Ba vị long quân trong nháy mắt nổ ra, long châu ảm đạm. Hắn đây mẹ ơi, rốt cuộc là thứ gì, làm sao biến thái như vậy? Thái Dịch giáo tổ khỏe miệng có quắc một cái. Ta tên thanh thiên, cái kia khuôn mặt tuấn mỹ vẫn là như vậy mà không thay đổi mắt nhìn xuống mọi người, một bàn tay hướng về thái đấu giáo tổ chấn áp tới, địa thủy phong hỏa lực lượng lại ở tay kia chảo bên trong tái hiện ra. Đấu chuyển tinh di. Thời khắc mấu chốt, cái kia thái đấu giáo tổ quanh thân tinh hà mênh ngông, đêm này ngày lực lượng số lượng rời đi, chỉ thấy ngày đó tay lướt qua, và nở nga nở tinh hà đã biến thành bụi trần, nhưng bất đắc dĩ bụi trần nhiều lắm, mặc dù là này bàn tay khổng lồ sức mạnh cũng bị phai mờ tuyên tiết rất nhiều. Trở lại, quái vật này không ngoại trừ, mọi người không có một ngày tốt lành quá. Cẩm Lân chân thân gây dựng lại, giống giận một tiếng. Rốt cuộc là thứ gì? Thái Dịch giáo tổ nhìn về phía Cẩm Lân. Cẩm Lân cười khổ. Ta Ngư Dược Long môn thời gian có ký ức truyền thừa, mỗi một lần đại kiếp nạn thì sẽ có thứ này sinh ra, vật ấy bị người gọi là trời, chính là chúng sinh oán niệm tập kết mà thành, bất tử bất diệt, có chúng sinh vô cùng sức mạnh to lớn, năm đó loạn cổ thời gian, chết vô số cường giả, cái kia vô số cường giả, chúng sinh oán niệm vòng vèo trăm vạn năm, ra đời này ngày, vật ấy sinh nhi muốn phải diệt thế, chính là đại hung đổ vật. Nhìn cái kia Cẩm Lân, Thái Dịch giáo tổ nửa tin nửa ngờ, luôn cảm giác Cẩm Lân nói không chân thực. Tựa hồ lén gạt đi món đồ gì. Đừng động nhiều như vậy, trước đem vật này trấn phong lại nói, vật này căn bản thi không dê tờ chê tờ được cờ, chỉ có thể phong ấn. Cẩm Lân nói. Vừa nói, mọi người lần thứ hai đồng loạt ra tay, hướng về kia ngày dây dưa đi, đem ngày đó vững vàng dây dưa kéo lại. Thiên địa có thế giới bắt phương, chúng ta đem ngày đó thân thể trấn áp với trong trời đất, lấy thiên địa khí vận tiến hành trấn áp, lại đem thứ 8 cánh tay mai táng với bắt phương bên trong, chuyên môn phái người trấn thủ Thái Dịch giáo tổ mệnh số không ngừng thúc đẩy. Mặc kệ Cẩm Lân nói có thuộc về hay không thật, hiện tại mọi người xem như là biết rồi, ngày vật này như là không chấn áp lời, chỉ sợ là phiền phức lớn hơn rồi. Đối phương tựa hồ không có có cảm tình ai, hồ thần trong mắt ánh sáng trí tuệ lưu chuyển. Quản nhiều như vậy làm cái gì, nhanh lên một chút đem lão tổ ta thả ra. Ngọc Thạch lão tổ rầm gì nói. Một bên Chiêu Thiên cùng Phù Diêu đồng loạt ra tay, đem cánh tay kia đánh bay, Ngọc Thạch lão tổ quanh thân màu xanh thần quang lấp lóe, trong nháy mắt đem ngày đó chưa hoàn thành phong ấn phá giải mở. Mẹ hắn, vật này quá tà tính, lão tổ ta thỉa u một chu tờ đã bị vật này phong ấn, năm đó các vị vô thượng cường giả cùng nhau liên thủ mới có thể đem ta chấn phong, bây giờ vật này chỉ cần một cánh tay, đơn giản là quá kinh khủng. Ngọc Thạch lão tổ bất đắc dĩ nói. Đừng nói nhiều, trước tiên chấn áp thân thể của hắn lại nói. Các vị vô thượng cường giả lại ra tay, các vị giáo tổ điều động tiên thiên linh bảo, không ngừng chém vào cái kia thanh thiên cánh tay, mà 12 vị ma thần vững vàng khóa lại thanh thiên cánh tay, còn lại tứ hải long quân đồng loạt ra tay. Khóa lại cái kia thanh thiên cổ, không cho thanh thiên chuyển động. Khinh nhẫn thanh thiên giả, tội lỗi đáng chém. Thanh thiên tiếp tục ra tay, mặt không hề cảm xúc, tựa hồ không biết khủng bố la vờ tờ gì. Chấn áp. Mọi người cùng nhau hợp lực đem cái kia thanh thiên cánh tay chấn áp với nam cực, sau đó lại ra tay, đem mặt khác một cánh tay chấn áp với bắc cực, đông vô cùng, tây cực, đông nam, tây bắc, đông bắc, trong nháy mắt chỉ có thể còn lại cái kia thân thể còn đang rẽ rủa không ngớt. Đem thân thể phong ấn với sâu trong lòng đất, chấn áp với trung vực. Cẩm Lân nói. Gần nhất đọc sách mê ly, gặp phải một quyển sách hay, không có thời gian thêm chương mồ hôi nói một chút thêm chương thời gian, tuần này cho mọi người nhiều hơn càng một ít. Cho mọi người đề cử nữ nhân Tần tác giả, cũng là 9 tốt số hữu đường đường ưu ưu sách mới yêu nhau 7 ngày 7 đêm, thử yêu đế thiếu, gờ gờ xem, khởi điểm khả năng tạm thời không thể lục soát. Bất quá không liên quan, gờ gờ xem bên kia đã có thể bỏ vào, hoan nên mọi người thu gom, đề cử. Mồ hôi, đạo văn bằng hữu cũng giúp một chuyện đi. Nam sinh không nhìn có thể cho mình nữ nhân chậu hữu tiến cử lên mà. Không nghĩ tới chín mệnh cũng có nhìn nữ nhân Tần một ngày, ta đều đã bắt đầu hoài nghi cuộc đời của chính mình. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.